Chân Linh Cửu Biến, chương 1, luyện khí, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, thở dài nhẹ nhõm, Lục Bình chậm rãi thu công, đem huyết mạch linh lực mới vừa đột phá lần nữa nạp vào trong huyết mạch, vứt bỏ linh thạch đã bị phế ở trong tay đi, cảm thụ buồng tim mạnh mẽ với nhịp đập có lực. Lục Bình phảng phất nghe thanh âm, huyết dịch ở trong mạch máu hoa lạp lạp chảy qua. Một đôi mắt đột ngột mở ra ở trong bóng tối, phảng phất hai viên minh tinh thâm thúy trong bầu trời đêm, diệu diệu rực rỡ. Lục Bình cười nhạt nhìn hết thảy trong phòng, quả nhiên, đột phá đến luyện khí kỳ tầng 7, hai mắt có bản lĩnh thấy vật trong đêm. Dĩ nhiên, bản lĩnh kia nhìn qua còn rất yếu ớt, ánh mắt Lục Bình có thể đạt được cũng bất quá chính là có thể thấy rõ ràng hết thảy vật trong phòng nhỏ này mà thôi. Lấy một thùng nước đem rửa đi tầng tạp chất màu đỏ sậm bị chèn ép từ trong thân thể ra sau khi đột phá huyết mạch. Lục Bình nằm ở trên giường gỗ tối nay rốt cục có thể ngủ một giấc ngủ ngon rồi. Đi tới cái thế giới này 6 năm, Lục Bình không có bất kỳ điều gì là không thích ứng, đặc biệt là sau khi biết cái thế giới thần kỳ này, Lục Bình ngược lại cảm thấy tâm lý phiêu lưu bị kích thích mãnh liệt. Trong những năm qua, Lục Bình cố gắng học tập hết thảy về thế giới này, mặc dù có tư chất bình thường, nhưng cố gắng tu luyện đến luyện khí tầng thứ 7, hôm nay rốt cục thành công đột phá. Còn về huyết mạch của mình, các tiện trưởng đều không biết nguyên nhân tại sao Giác Tĩnh Trễ nhưng phát triển nhanh và mạnh như vậy. Bản thân hắn dù đoán biết nhưng không hề dám thổ lộ cho ai. Sáng sớm hôm sau, sau 3 tiếng chuông vàng, Chân Linh biệt viện lập tức ồn ào tiếng người. 7 đội đệ tử cấp 2 gồm 50 người nhanh chóng từ chỗ đi ra chạy về bình đài thứ 7 của Triều Dương Phong quay về phía ánh sáng mặt trời. Chỉ thấy từng bóng người giống như cưỡi ngựa hoang, nhanh chóng vô cùng, nếu có võ lâm cao thủ thấy, sợ rằng sẽ trợn mắt hốc mồm. Những người này tốc độ so với cao thủ đứng đầu về khinh công có lẽ không bằng, nhưng nhìn mấy ngàn người tràn đầy núi này, người người khinh công đều là như vậy, không biết những thứ võ lâm cao thủ kia sẽ nghĩ thế nào. Những người này nếu xuất thế, võ lâm nhất định đại loạn. Lục Bình không nhanh không chậm, ở trong đám người lộ vẻ du nhận có thừa. Tới bình đài thứ 7, xa xa nhìn thấy trên bình đài đã có hai bóng người, xem ra là đại sư huynh và nhị sư huynh rồi. Hai người này luyện khí đều đạt tới đệ cửu trọng, cuối cùng chỉ còn chút xíu nữa là dung huyết trúc cơ, liền có thể trở thành Chân Linh phái nội môn đệ tử. Tại Chân Linh phái, luyện khí kỳ còn gọi là luyện huyết kỳ, trúc cơ kỳ còn gọi là dung huyết kỳ, vì công pháp ở hải ngoại gồm Bắc Hải và Đông Hải có phần khác với nội lực tu luyện thường kết hợp luyện khí dung nhập vào huyết mạch kích thích tiềm năng, thành tựu kim đan, cho tới phá đan thành anh, thành tựu pháp tướng. Mắt thấy mọi người sắp tới bình đài, lại có 3 cái bóng người vượt qua mọi người, nhảy đến trên đài, chính là Tam Tứ, và Ngũ Sư Huynh đã đạt tới luyện khí tầng thứ 8. Nhìn thấy mọi người đều đã tới bình đài, Đại Sư Huynh Diêu Dũng hét lớn một tiếng. Xếp hàng, mọi người chạy hướng tới ngay vị trí của mình, trong khoảnh khắc phương đội sắp hàng chỉnh tế. Lục Bình đứng hàng thứ 2 bên trái vị trí thứ 2, nói cách khác Lục Bình là đệ tử thứ 12 của phương đội. Diêu Dũng lần nữa, góc truyện audio.com. Quát lên, dùng huyết hóa cốt quyền, bắt đầu. Mọi người đánh ra một quyền thức mở đầu, đồng loạt hét lớn. Hắc, dùng huyết hóa cốt quyền có 72 thức, 36 thức trước dung luyện tự thân, kích thích huyết mạch chân linh lực, 36 thức sau bảo vệ tánh mạng giết địch là công phu bảo mệnh. Một bài quyền pháp múa xong, thân cốt Lục Bình nóng lên, quả nhiên là do hiệu quả tu vi đạt đến tầng thứ 7. Lúc trước cũng dùng huyết hóa cốt quyền đánh xong, hắn thấy trán đã hơi có mồ hôi, trong miệng thở dốc không ngừng, bây giờ bất quá là nóng người mà thôi. Lục Bình nhìn về phía đại sư huynh Diêu Dũng lần nữa hét lớn. Cùng nghênh tiên trưởng, chỉ thấy bên ngoài Triều Dương Phong, một đạo hồng quang thoáng hiện, 3 bóng người đã đi tới trước bậc đá trên bình đài. Dưới đài, các đệ tử cùng hành lễ, nói, ra mắt Liêu tiên trưởng. Một tu sĩ trung niên, đứng ở trong 3 người tướng mạo uy nghiêm, biểu lộ nhàn nhạt vung tay lên, nói. Miễn lễ, chư vị tu luyện coi như cố gắng, khảo hạch chân linh biệt viện đệ tử cấp 2 sắp bắt đầu, chư vị nếu là không muốn trở thành ngoại môn đệ tử. Liêu tiên trưởng nói xong một phen, 3 hàng trước trong phương đội, mọi người biểu lộ khác nhau, trên căn bản coi như chấn định, 2 hàng sau thì bắt đầu bàn tán xì xào, có lo lắng, có thất vọng, có tuyệt vọng, các loại biểu lộ đều bất đồng. Liêu tiên trưởng nét mặt không lộ vẻ gì, nhìn 2 hàng sau một cái, mọi người lập tức yên lặng như tờ. Liêu tiên trưởng nhàn nhạt hừ một tiếng, nhìn về 3 hàng phía trước khi thấy Lục Bình thì trên mặt vui mừng, nói. Tốt lắm, Lục Bình, ngươi đã đột phá đến tầng thứ 7. Lời nói của Liêu tiên trưởng nhất thời khiến mọi người đang yên tĩnh có phần tạo động. Ngay cả hàng thứ nhất mấy vị sư huynh cũng nghiêng đầu lại nhìn Lục Bình mấy lần. Lục Bình ngược lại cũng thản nhiên, không có khẩn trương hay hưng phấn chút nào, nhất mực thi lễ rồi nói. Toàn dựa vào tiền trưởng chỉ điểm tài bồi, đệ tử đêm qua may mắn đột phá. Tốt, tốt lắm, 3 tháng sau, đợi đệ tử cấp 2 khảo hạch hoàn thành, ngươi có thể tham gia tỷ thí kỳ thi thăng cấp đệ tử. Trần Linh biệt viện đệ tử khảo hạch chẳng những đem đệ tử không phù hợp tiến độ đào thải đi, mà tỷ thí còn nhằm vào các cấp đệ tử ưu tú, trong đó người thắng được trọng thưởng, tu vi tiến nhanh. Cả hai đều là cách biệt viện khích lệ đệ tử cố gắng tu hành. Trần Linh biệt viện lấy thực lực định địa vị, cạnh tranh kịch liệt, các phương đội tự nguyện tu luyện đều phải dựa vào mỗi phương đội hàng năm có tỷ số thắng cùng đào thải để tính. Và tiên trưởng chỉ đạo phương đội này cũng có thể được tông môn tưởng thưởng. Cho nên, khi Lưu tiên trưởng thấy Lục Bình lúc tu vi đột phá, rất là cao hứng. Đệ tử cấp 2 tu vi đạt tới tầng thứ 7, đã có thực lực hàng 10 người đầu trong phương đội, như vậy phương đội thứ 7 tham gia tỷ thí tăng lên một phần thực lực là không thể nghi ngờ. Trần Linh biệt viện ta lấy thực lực đạt địa vị của mình, Lục Bình tu vi đột phá, trở thành người thứ 10 trong phương đội thứ 7 của ta đạt tới tầng thứ 7, theo lệ, Lục Bình trở thành đệ tử thứ 10. Lục Bình cũng có quá mấy lần trải qua chuyện như vậy, lập tức yên lặng đi đến hàng thứ nhất phía bên phải, Lục Bình có thể cảm giác được sau lưng ánh mắt có tức giận, có hâm mộ, có ghen. Cóc truyện audio.com, tị rõ rệt của mọi người, thì ra là đệ tử thứ 10 Lý Thành hung tợn nhìn Lục Bình một cái, đi đến vị trí cuối cùng bên trái hàng thứ 2. Còn đệ tử thứ 10 cười khổ một tiếng, bước hai bước hướng bên phải, chiếm vị trí cũ của Lục Bình. Lục Bình đối với những thứ này biểu lộ trước sau không nhìn, chẳng qua là đứng ở vị trí mới của mình, yên lặng không nói. Lưu tiên trưởng nhìn Lục Bình một cái, cười nói. Dựa theo lệ thường, có đệ tử tu vi lên cao, có thể hướng huynh trưởng cùng cấp khiêu chiến, chiếm lấy vị trí cao hơn, tu luyện tư nguyên từ đó cũng tốt hơn. Bên trái bốn vị đệ tử luyện khí tầng 7 đồng loạt nhìn về phía Lục Bình hướng Lưu tiên trưởng hành lễ rồi nói. Đệ tử mới vừa đột phá tu vi cần củng cố thêm, không phải là đối thủ của chư vị huynh trưởng, đệ tử bỏ qua quyền lợi khiêu chiến. Mọi người thầm nói, quả nhiên, Lục Bình này mỗi lần tu vi tiến bộ cho tới bây giờ không khiêu chiến với huynh trưởng cung cấp. Nếu không phải hàng năm đều có chuyện so tài xếp vị trí phương đội, Lục Bình sợ là đứng hàng vị đệ tử cuối cùng trong đệ tử cung cấp bậc. Lục Bình không gây chuyện, không có nghĩa là chuyện không xảy ra với hắn, mấy lần tân tiến đệ tử khiêu chiến thất bại, mọi người từ đó đều biết Lục Bình không phải là dễ trêu, người khiêu chiến cũng dần ít đi. Lục Bình có thể luyện khí ở tầng thứ 6 xếp hàng 12, phần nhiều là sau khi nhiều người khiêu chiến thất bại, bị động bị người khác đẩy đi lên. Như vậy, Lục Bình chính là huynh trưởng thứ 10 trong phương đội thứ 7 của chúng ta. Lưu tiên trưởng một truy định âm, ra mắt thập sư huynh, xin chào thập sư đệ. Sau khi Lục Bình trả lễ, Lưu tiên trưởng nghiêm mặt nói. Tốt, chuyện vặt đã xong, chúng đệ tử bắt đầu tĩnh tọa hành công. Cách chương.